Thanh Linh thậm chí ngay cả thở dốc đều rất thận trọng, động tác cẩn thận từng ly từng tí một cởi áo bào hắn ra. Lụa mỏng đỏ tươi phủ trên da làm nổi bật lên dáng người cân xứng, vốn là trang phục nữ tử mềm mại, lúc này bị nam nhân mặc lên người cũng không có vẻ gì đột ngột, trái lại đặc biệt phù hợp với tướng mạo yêu mỹ của hắn. Đầu sa đồng dạng đỏ tươi cài ở ngay sau đầu, hồng sa từ phía sau vòng tới trước người, chặn lại dung mạo tuyệt mỹ khiến người khác ngừng thở. Xích vàng đeo trên tay cùng mắt cá chân ở mỗi bước đi sẽ phát sinh tiếng vang đinh linh. Trên mặt Lục Lê né qua một tia không dễ chịu, lại bị sắc mặt hắn hờ hững che giấu đi. Hắn quay mặt qua chỗ khác không nhìn vào trong gương đồng đang chiếu ra bóng người, đi chân trần đứng trước mặt Thanh Linh. Cặp mắt đào hoa lộ ra bên ngoài khiến hô hấp thanh niên trở nên gấp gáp, khiến cậu không biết mình phải làm thế nào. Thanh Linh xoa bên eo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, cha thật là đẹp mắt. Tối nay gió xuân ngọc lộ các tiến hành đấu giá, ai ra giá cao hơn, liền có thể mua được một đêm động phòng cùng với hoa khôi đầu bảng. Thanh Linh cách khăn che mặt dùng lòng bàn tay sượt vào môi hắn, trêu chọc nói, không biết nếu như cha đi xuống dưới lầu đấu giá, sẽ lấy được bao nhiêu ngân lượng từ người thắng cuộc. Lục Lê tay đặt ở hai bên, hắn đem cánh tay chậm rãi nhấc lên, cánh tay mềm mại không xương vòng qua sau cổ Thanh Linh, trên người tựa hồ còn mang theo mỹ hương xuân dược như có như không. Hắn cũng tiến đến bên tai Thanh Linh, nhẹ nhàng nói điều tương tự, ngươi không nỡ. Còn chưa dứt lời, hắc y thanh niên liền đem hắn ôm lên, không chút nào ôn nhu đem hắn ném tới trên giường, như một con sói đói đè lên miếng thịt nó mới săn được. Tư thế kia thật giống như muốn trực tiếp xé vải lụa mỏng manh ra, lại trực tiếp tiến vào đề tài chính. Lục Lê đem đầu sa tháo đi, trên gương mặt tuy rằng không có bất kỳ một vệt phấn son nào, vẫn là đỏ ửng như vậy, mặt như cánh hoa đào, mắt hiện ra làn thu thủy. Tay Thanh Linh xuyên qua tầng tầng lớp lụa mỏng, tìm tới hạ thân không có bất kỳ vật che chắn nào, vuốt lên dục vọng còn chưa kịp hưng phấn. Lục Lê thở hổn hển một tiếng, hắn nhíu lại lông mày, hai chân bất chợt kẹp lấy eo thanh niên. Thanh Linh mắt sắc càng thêm ám trầm, cậu nhìn người vô ý thức đang câu dẫn mình, kiềm chế cơn kích động, từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, dầu cao trong suốt đổ vào trên tay, tìm tới lối vào nhạt màu có thể chứa đựng. Lục Lê không ổn nhíu mày lại, nhưng không hề nói gì. Thanh Linh kiên trì lại cẩn thận thế hắn mở rộng lối vào. Đợi được lối vào co giãn tốt, vật nóng rực đã sớm thủ thế chờ đợi liền vội vàng không nhịn nổi chen vào. Lục Lê cắn môi, mới không đem tiếng rên gì sắp tràn ra ngoài. Tay hắn tóm chặt lấy vạt áo Thanh Linh, trên người không lấy xuống trang sức xích vàng, động tác bên trong lại không ngừng nghỉ khiến nó phát ra tiếng vang lanh lảnh lại dễ nghe. Hắc y thanh niên đột nhiên ôm eo Lục Lê, đem hắn ôm lên trên đùi của chính mình, vật cứng trong cơ thể đạt đến nơi sâu nhất. Lục Lê không thể ức chế phát sinh tiếng thở dốc sợ hãi, giơ lên cánh tay vòng lấy cổ Thanh Linh, từ từ chậm rãi, mới bắt đầu còn đau đớn dần dà biến thành vui sướng khắc tận xương tủy. Trên mặt Lục Lê bởi vì động tình mà đỏ chót, hắn đem mặt kề sát ở bên gáy thanh niên, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc khó nhịn. Khó có thể tưởng tượng nam nhân ngày hôm nay lại thuận theo đến như vậy, động tác Thanh Linh cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Lục Lê tiến sát vào cậu nói, chậm, chậm một chút. Khóe mắt hắn ửng hồng, đôi mắt bên trong thủy quang trong trẻo, vừa nghĩ tới lúc trước còn đối với cậu chê cười, nam nhân còn phản kháng chống cự. Lúc này lại như mèo con làm nũng, ở trong lồng ngực cậu bị chính mình giữ lấy triệt để, Thanh Linh làm thế nào cũng không nhịn được. Hậu huyệt bị va chạm nhiều lần vào chỗ mẫn cảm, nếm trải dư vị khoái cảm vui thích khiến Lục Lê toàn thân run rẩy, hai chân thon dài cuốn lấy eo thanh niên, theo động tác cậu lên xuống chập trùng. Hạ thân giữa hai chân không được an ủi, cũng bắt đầu chậm rãi đứng lên, không ngừng đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt. Mẹ nó chết tiệt, thân thể mẫn cảm này. Lục Lê âm thầm chửi bới một tiếng, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không chịu đựng được Thanh Linh chinh phạt không ngừng nghỉ. Bàn tay vô lực vỗ lên trên vai thanh niên, mà sức lực đánh lên trên vai này, đối với Thanh Linh mà nói chỉ như một cú gãi không đau không ngứa. Đến khi Thanh Linh thả hắn ra, cổ họng Lục Lê bị tắc trầm trọng, hốc mắt của hắn đỏ chót, nước mắt liên tục chảy ra được Thanh Linh yêu thương hôn xuống từng cái. Thanh Linh ôm lấy Lục Lê, thế hắn đem phụ kiện trên người cởi hết ra, sau đó đem Lục Lê ý thức ảm đạm đặt xuống trong thùng nước tắm ấm áp. Thời điểm Thanh Linh đụng vào hắn, thân thể Lục Lê phản xạ co rụt người lại. Ngươi cút ngay, đừng đụng vào ta. Thanh Linh không để ý, một tay nâng đỡ eo hắn không cho hắn tuột xuống, một bên tiến vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, đủ cho hai người cùng vào. Lục Lê ở bên trong sương mù bốc hơi miễn cưỡng mở mắt ra. Hắn nhìn thấy khuôn mặt Thanh Linh quen thuộc kia, đầu tiên là theo bản năng tát cậu một cái, lớn tiếng nói, biến thái. Thanh Linh không né tránh, cho phép cái tát kia đánh vào mặt mình. Khoảnh khắc sau vết hồng ngân hiện ngay trên má. Thanh Linh lại tiến lên nâng mặt hắn, nhìn nước mắt hắn ảo ảo chảy xuống, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống tiến vào trong bồn tắm. Hắn nghẹn ngào nói, xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi. Trong con ngươi Thanh Linh hiện lên bất đắc dĩ, cậu đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu nam nhân, một tay để vào trong lồng ngực hắn, tay còn lại vỗ lên lưng hắn. Sau đó ngón tay thon dài đi tới hậu huyệt nam nhân, đem vật bên trong bài tiết ra. Lục Lê quả thực muốn điên rồi. Hắn từ lúc bị đặt vào trong bồn tắm, trước mắt đều không ngừng xuất hiện cảnh tượng bên trong. Nam nhân ôm lấy hắn khóc lóc, rồi cũng chính nam nhân kia cầm con dao vung vẩy lên. Còn có nam nhân ôm lấy hắn lúc này để hắn nhất thời không nhận rõ hiện tại là mộng cảnh hay vẫn là hiện thực. Thanh Linh động viên vỗ lưng hắn, nói rằng, không sợ. Lục Lê lại tát cậu một bạt tai, còn gắt gao ôm lấy cổ cậu không buông tay. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang trải qua chuyện gì đó đáng sợ, khiến toàn thân hắn co giật cả người. Nếu như không phải dựa vào Thanh Linh, chỉ sợ hắn sẽ triệt để vỡ tan mất. Thanh Linh phát giác được nam nhân không ổn, muốn nhìn mặt hắn một chút, lại bị Lục Lê sợ hãi ngăn cản lại. Lục Lê không ngừng nói, xin lỗi anh sai rồi, anh không phải cố ý. Động tác trên tay Thanh Linh đột nhiên ngừng lại, cậu tựa hồ ý thức được trong lòng nam nhân đang có bóng ma. Thanh Linh ôm Lục Lê tiến vào trong lồng ngực, thấp giọng nói, con biết, người lúc đó bị người khác ám hại, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Người bị bức ép đến tuyệt lộ, cho nên mới tuyệt địa phản kích người chỉ là bất đắc dĩ, cũng không phải là có ý định. Không biết là có phải nghe được lời Thanh Linh nói, Lục Lê động tác giãy giụa mới chậm rãi ngừng lại, mãi đến tận sau đó mới hoàn toàn bình tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Cái cảm giác phi thường kỳ dị này, ngay khi Thanh Linh dùng tay khẽ vuốt phía sau lưng hắn, dùng tiếng nói nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói lời nhỏ nhẹ, trong lòng Lục Lê rộn ràng dần dần bình tĩnh lại. Những lời nói ầm ĩ bên tai, những hình ảnh lấp lóe ngay trước mắt, nam nhân bi thương lại tuyệt vọng, đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Giống như nước nóng sôi trào sau khi tắt lửa liền ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Lục Lê cũng nghe được Thanh Linh đối với hắn nói những lời kia, hắn hơi kinh ngạc. Xác thực không nghĩ tới Thanh Linh sẽ điều tra ra được những chuyện xưa năm cũ. Hơn nữa chuyện cũ này chỉ có Trầm Đình Quân một người biết được. Mẫu thân Thanh Linh kỳ thực chính là con gái Võ Lâm Minh chủ thượng giới. Nàng ẩn giấu thân phận đi tới bên người Trầm Đình Quân, tiếp cận hắn, đồng thời thành công khiến Trầm Đình Quân yêu nàng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là một hồi âm mưu. Mẫu thân Thanh Linh đã kết hôn từ lâu. Nàng tiếp cận Trầm Đình Quân mục đích ban đầu không có hảo ý gì tốt, chính là muốn đem bí phương ngọc cốt sinh cơ cao đoạt tới trong tay, sau đó sẽ giết chết ma giáo chi chủ, dương danh lập vạn. Đợi đến thời cơ chín mùi, nàng liền thiết kế bẫy dập để Trầm Đình Quân ăn hóa công tán, sau đó đem hắn giam cầm lại, ép hỏi Trầm Đình Quân chuyện về bí phương. Trầm Đình Quân vốn không phải người hiền lành gì, đương nhiên không chịu nói. Sau đó bị nghiêm hình tra tấn, hắn phẫn nộ đến cực điểm liền bắt đầu phản kháng. Bị thuốc áp chế lại có nội lực mạnh mẽ thâm hậu khiến hai bên xung khắc bắt đầu đối chọi nhau. Mạnh mẽ đột phá hậu quả chính là hắn hai mắt đỏ tươi, võ công mất khống chế, hiện ra dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hắn giết người đỏ cả mắt, khi nhìn đến Thanh Linh bé xíu, nghe được tiếng khóc hài đồng yếu ớt,

cậu đem chính mình một thân dục hỏa cùng kích động kiềm chế lại, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa. Cảm nhận được trong cơ thể đồ vật bắt đầu có động tác, mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất, vốn thân thể mẫn cảm ban đầu rất đau đớn sau đó liền vui sướng không nguôi. Hai tay Thanh Linh dìu bên eo Lục Lê, mới bảo đảm Lục Lê không từ trên người cậu ngã xuống. Lục Lê không cắn môi, tiếng ám muội rên rỉ tràn ra trong yết hầu. Thanh Linh hận không thể cùng hắn hòa làm một thể ở trong cơ thể hắn thỏa thích xông tới. Bàn tay ấn xuống lưng nam nhân, để hắn cúi thân xuống, cùng mình hôn sâu triền miên. Yêu thương khôn xiết hôn tới khóe mắt hắn chảy ra nước mắt. Toàn bộ hành trình này Lục Lê không nói một chữ không một tia không tình nguyện. Thuận theo đến nỗi khiến cậu khó có thể tin được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63 Lục Lê mặt đỏ tới mang tai nghe tiếng dâm mỹ kết hợp truyền đến. Hai tay chống đỡ trên lồng ngực Thanh Linh. Hắn mới bảo đảm chính mình sẽ không nằm nhòi trên người thanh niên. Bàn tay Thanh Linh ở bên eo Lục Lê nhẹ nhàng xóa nắn. Đột nhiên động tác dưới thân dừng lại. Khàn giọng nói, cha tự mình động. Lục Lê sắc mặt ửng hồng. Hắn ngừng cắn môi. Luống cuống nhìn thanh niên một chút. Sau đó chậm chạp chuyển động. Phạm vi rất nhỏ. Nương theo tiếng thở dốc khó nhịn, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm môi dưới, rõ ràng là hình ảnh tình sắc đến tận cùng. Thanh Linh mắt sắc dần sâu xuống, hận không thể hóa thân thành sói, nhưng lại muốn nhìn nam nhân kế tiếp sẽ có vẻ mặt ra sao, sẽ làm động tác gì mới kiềm chế cổ kích động kia. Lục Lê đưa tay che lại mắt Thanh Linh, nhẹ giọng nói, ngươi, nhắm mắt lại. Âm cuối của hắn có chút run rẩy. Không biết là bởi vì nguyên nhân tình dục hay vì cái gì khác. Thanh Linh nhắm hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ đang chờ mong nam nhân đem đến kinh hỉ gì cho cậu. Lông mi chạm nhẹ vào lòng bàn tay Lục Lê, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Thời điểm Thanh Linh nhắm hai mắt lại, vật trong cơ thể đột nhiên to lên một vòng. Lục Lê cau mày, không khống chế được tiếng rên rỉ từ bên môi tràn ra ngoài. Lục Lê vung một cú tát trên mặt thanh niên, phẫn nộ nói. Đừng nhúc nhích. Bên môi Thanh Linh độ cong càng lúc càng lớn, không cử động nữa,